Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 699, tin tức của nàng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app phi trường quốc tế Los Angeles đột nhiên xuất. Hiện nhiều như vậy Trung Quốc minh tinh, trong đó Thành Long là bị Los Angeles người quen thuộc, tất cả có người chụp hình. Còn có tới Los Angeles du lịch người châu Á, thấy như thế đầy đủ minh tinh đội hình, cũng không tránh được muốn chụp hình, thậm chí có người còn muốn cầu chụp chung. Cũng may những minh tinh này đều vô cùng phối hợp, dẫu sao đi nước ngoài, nên biểu hiện thân hòa lực vẫn là phải nhiều biểu hiện một phen. Hơn nữa còn có thể bên vỗ bên chờ chân phàm đến. Vốn là lần này bọn họ cũng muốn mình đặt khách sạn. Nhưng là Phùng Đại Nhiên tại máy bay ở trên mở ra một đùa giỡn. Nói là tới tống tiền, lại không thể mình móc eo túi. Chỉ chốc lát sau, Trần Phàm đã đến, hắn cùng Kristen còn có Melissa tất cả lái một chiếc xe. Mười mấy người này vẫn có thể trang bị. Sau đó hắn liền cùng Kristen vào sân bay. Melissa ở bãi đậu xe chờ. Vừa thấy mặt, tất cả mọi người hết sức phấn khởi. Thấy là Trần Phàm cùng Kristen cùng đi ra, cũng mở một ít đùa giỡn. Kristen Trung Quốc lời nói còn không được, miễn cưỡng nghe hiểu được đơn giản đối thoại, những thứ khác cũng không biết, chẳng qua là ở nơi đó cười ngây ngô, để cho Phùng Đại Nhiên đám người nhìn đặc biệt thú vị. Trần Phàm đã sớm sắp xếp xong xuôi khách sạn, vì vậy đoàn người liền trực tiếp lên xe khách sạn. Vừa mới tới khách sạn, liền thấy một người phục vụ viên dẫn tới một người có chút mập người trung niên. Tên kia phục vụ viên hướng về phía Trần Phàm nói: "Tiên sinh Trần, hắn ở mấy ngày gần đây chính là đặc biệt là ngài phục vụ tài xế Adrian White, có cần gì trực tiếp gọi hắn điện thoại." Nguyên lai Trần Phàm ở đặt khách sạn thời điểm liền thuận tiện ở khách sạn mướn một người tài xế bọc một chiếc xe buýt. Bắt đầu từ hôm nay, những người này nếu như muốn ở Los Angeles chơi với nhau mà lời nói, Adrian thì sẽ xung làm tài xế cùng hướng dẫn du lịch chức trách. "Ngài khỏe, tiên sinh Trần, tùy thời là ngài ra sức. Đây là ta danh thiếp." Adrian vừa nói, đưa tới một tấm danh thiếp cho Trần Phàm, sau đó lại cho mỗi một người chào hỏi. Hơn nữa là bọn họ phát tài danh thiếp, một bên phát vừa nói: "Có cần gì có thể cho ta gọi điện thoại, đừng lo lắng vấn đề nhân thủ, coi như các ngươi cùng đi, hơn nữa đi chỗ bất đồng, ta cũng có thể tìm được đủ nhân viên cùng xe cộ tới đưa các ngươi." Như vậy an bài rất thuận lợi, mọi người đối với Trần Phàm thân thiết an trí đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Vào khách sạn sau đó, mọi người cũng an trí vào phòng, mà Trần Phàm thì cùng mấy cái chủ yếu bạn cùng nhau. Hầu Trung Quân, Phùng Đại Nhiên, Thành Long, Đồng Hân, Triệu Bản Hà, Tống Song Song còn có Lý Hưng Quốc đám người và Trần Phàm ngay tại gian phòng trong phòng tiếp khách nói chuyện. Lý Hưng Quốc cầm máy quay phim ở một bên quay phim. Trần Phàm cười mắng, cũng không phải là không thấy được, làm sao đến nơi đó cũng vỗ à? "Còn có à, ta đính hôn sau đó thì sẽ đem vốn cho ngươi xoay qua chỗ khác. Mời khá một chút công việc thiết kế thất thiết kế, cấp bậc cao hơn đương sang trọng một chút. Những thứ này ngươi cũng hiểu. Ta đây là La Trương Đình trước vỗ một chút tài liệu thực tế. Ngươi nói ngươi cùng những thứ này Trung Quốc điện ảnh và truyền hình vòng cự đầu cửa gặp nhau. Tốt như vậy tài liệu thực tế làm sao không quay một chút? Nếu không ta thế nào cũng phải bị nàng mắng không thể." Lý Hưng Quốc cười hắc hắc, tiểu tử này là bị ngược cuồng. Cho dù là như vậy hắn cũng không có dừng lại quay phim. "Vốn thích hợp vậy tốt hơn. Ta bảo đảm, ở năm nay để trước Tết chiếm lĩnh thị trường kinh thành. Trong vòng 2 năm chiếm lĩnh cả nước chủ yếu thành phố lớn thị trường." Mọi người vừa nghe đều nhìn lại, Hầu Trung Quân là có rất nhạy cảm buôn bán khứu giác. Lập tức ý thức được bọn họ có thể nói một món cùng buôn bán có liên quan sự việc. Liền nói: "Các ngươi dự định chiếm lĩnh cái gì thị trường?" "Chú em Trần, ngươi sẽ không là chuẩn bị ở trong nước mở điện ảnh và truyền hình công ty chứ?" Trần Phàm cười, ta cũng tạm ngừng vòng giải trí công tác. Còn mở cái gì điện ảnh và truyền hình công ty? Tạm thời không cái này dự định. Chuyện sau này hãy nói. Thật ra thì Trần Phàm cũng không phải là không có nghĩ tới tại nội. Địa mở công ty giải trí. Lấy ảnh hưởng của hắn lực cùng vốn. Chế tạo một cái mới quật khởi công ty giải trí là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hắn tạm thời còn không muốn ở phương diện này phát triển. Dẫu sao hắn muốn là 2 năm sau thuốc đông y chế thuốc công ty cùng thành lập phòng nghiên cứu tích. Lũy vốn. Vậy cũng tốt. Nếu không à, chúng ta nhưng có nhiều hơn một cái đối thủ cường đại. Đây đối với chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hầu Trung Quân cười lớn. Mới vừa rồi hắn còn quả thật hướng phương diện này suy nghĩ qua. Bất quá, rốt cuộc là làm ăn gì à? Nếu Trần Phàm cùng Lý Hưng Quốc có thể ở chỗ này trò chuyện chuyện này, thì đồng nghĩa với đối với bọn họ mà nói, Trần Phàm cũng không có dự định giấu giếm cái gì. Vì vậy liền mở rộng ra hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, những người khác đều cảm thấy hứng thú lại gần. Một bộ dáng vẻ rất tò mò nhìn Trần Phàm cùng Lý Hưng Quốc. Trần Phàm nhìn xem Lý Hưng Quốc, tỏ ý Lý Hưng Quốc tự mình nói. Lý Hưng Quốc hội ý gật đầu một cái cười nói. Là anh Trần muốn lại trong nước mở chuyên tiệm bán. Đặc biệt tiêu thụ hắn HCD cùng rượu vang. Cho nên sẽ để cho ta thành tựu hắn người đại diện. Không chỉ là kinh thành. Sau này còn muốn lái đến Thượng Hải cùng một ít thành phố lớn đi. Đây là anh Trần ở Đỡ Bần đâu. Đỡ Bần nói đúng chính hắn. Hắn vừa nói xong. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Đây là Đỡ Bần. Đây là đưa một trận đại phú quý à. Hiện ở trong kinh thành người nào không biết HCD cùng rượu vang bán bao nhiêu tiền một chai. Không chỉ là Phùng Đại Nhiên bọn họ cũng kinh sợ. Liền liền Hầu Hưng Quốc cũng há miệng một cái đi. Người tốt, người tốt, cái này làm cho ta cũng không nhịn được muốn ghen tị. Nếu là cái này người đại diện cho ta, ngồi ở trong nhà đếm tiền cũng đếm không hết à. Nói chuyện chính là Thành Long. Nhanh mồm nhanh miệng liền một chút. Nói ra, Lý Hưng Quốc cũng không có gì ngượng ngùng. Liền cười nói, anh Trần đối với ta tốt. Ta biết. Sau này chỉ có thể là hắn liều mạng kiếm tiền mới có thể hồi báo. Ha ha, không nói cái này, ta đã chuẩn bị xong liền tiệc rượu. Là các ngươi đón gió tẩy trần. Trần Phàm nhanh chóng ngừng. Nói sau liền vi phạm mình dự tính ban đầu. Vì vậy đứng lên tràn đầy hào khí vừa nói. Vung tay lên, mang mọi người ra gian phòng. Tiệc rượu là ở món ăn Trung Quốc quán bên trong tiến hành. Mùi vị không tệ. Rượu là Trần Phàm mang tới rượu vang. Đoàn người ăn khẩu vị lớn mở. Liền không sao dính rượu tống song song cũng phá lệ uống gấp mấy lần. Sau đó đầu lưỡi có chút lớn chạy đến Trần Phàm trên bàn. Nói với hắn mà nói. Rỗi rãnh bể bể xé rất nhiều. Không phải là muốn thành thân. Phải như thế nào lập nghiệp. Còn nói người tuổi trẻ có thể không có kiêu ngạo nhưng là không thể không có cốt khí. Ở nước ngoài đừng ném người Trung Quốc mặt các loại. Trần Phàm mỉm cười nghe. Để cho nàng đi nói. Tống song song là một thành thật người đời trước. Đối với những thứ này thấy tương đối nặng. Lại đem Trần Phàm làm mình hàng con cháu đối đãi. Vì vậy huyên thuyên. Trần Phàm cũng không phiền chán. Sau đó nghe rất nghiêm túc. Nói thật ra. Hắn thật đúng là nhớ nhà bên trong có như thế cái cụ già. Thân nhân thiếu sót. Để cho hắn đối với loại vật này vô cùng khát vọng. Nhưng mà Triệu Bản Hà cũng không giống nhau. Hắn là một lão cáo già. Trong miệng cũng là như đi trên mây. Giống như hắn kịch ngắn vậy. Làm cười nhạo nghe một chút là được. Thật muốn tích cực. Hắn cũng sẽ không cùng ngươi đánh nhau. Nói hồi lâu. Lý Hưng Quốc cũng lại gần. Hai người lẫn nhau mời rượu. Nói đến huyện Hưng Long tu sửa đạo quan sự việc. Lấy được trong huyện ủng hộ mạnh mẽ Lý Hưng Quốc. Đối với loại công việc này làm liền đặc biệt dễ dàng. Đại quy mô tu sửa. Phỏng đoán ở cuối năm trước là có thể làm xong. Bao gồm nặng nặn kim thân. Mà cái đó chủ trì đạo sĩ ngược lại cũng chuyên cần cần. Một vài thủ tục lên sự việc. Đều là hắn đang chạy. Hiện trường trông coi cũng tham dự. Yêu cầu rất nghiêm khắc. Xây dựng chất lượng hẳn không có vấn đề. uống phải cao hứng, đoàn người lại có chút say khướt. Sau đó dùng xe buýt đưa đến khách sạn. Mỗi người ngủ yên, nhưng là Trần Phàm nói tạm biệt lúc đi ra. Thành Long cũng lặng lẽ đi theo ra. Hắn theo Trần Phàm ra cửa, đến phòng khách. Trần Phàm cười nói, ngươi sớm đưa đến lượt đến nhà ta đi. Thành Long cười một tiếng nói, ta thật đúng là muốn đi nhà ngươi ngồi một chút, cùng ngươi tán gẫu một chút. Kristen ở nhà chưa? Ở nhà, nàng bây giờ cùng ta ở cùng một chỗ. Bất quá thỉnh thoảng chúng ta còn đi nàng ở Los Angeles trong phòng. Trần Phàm cười một tiếng nói, còn có một tin tức, ta trước thời hạn nói cho ngươi. Nàng dự định thối lui ra vòng giải trí. Thành Long bỗng nhiên liền ngây ngẩn, sau đó than thở lắc đầu. Nàng coi như là thật ở ngươi trên người ném vào toàn bộ. Thật là một bé gái ngoan, thật tốt quý trọng, vừa nói muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là khoát tay một cái nói, ta trở về. Trần Phàm vừa thấy, không đúng, liền kêu một tiếng, đợi một chút, chúng ta đi xe ta thượng tọa ngồi. Vừa nói liền hướng bãi đậu xe đi. Thành Long sững sốt một chút, cũng chỉ được đi theo lên. Bành, một tiếng, cửa xe đóng lại, Thành Long ngồi lên, Trần Phàm đem cửa sổ mở ra một chút, để cho không khí lưu thông đứng lên, cảm giác tốt hơn nhiều. Sau đó quay đầu nhìn hắn nói, ta biết ngươi có lời, chớ có rông dài, ngươi là một người sảng khoái. Nếu không, ngươi cũng sẽ không theo ta đi ra. Ta có thể không phải là ngươi là ở đưa ta. Chú em Trần, Thành Long nói một câu, sau đó lại lắc đầu. Ta còn thật không biết kể từ đâu. Là liên quan tới Lưu Ý Phỉ. Ngươi biết, thiệp mời của ngươi không có đưa đến. Nhưng là ta tìm được nàng. Nàng ở bang California một cái trong trấn nhỏ. Đoạn thời gian này, cởi bỏ tất cả công tác. Cơ hồ là quá ngăn cách với đời sinh hoạt. Nàng, Trần Phàm ngây ngẩn. Sau đó bên trong đầu liền nổi lên Lưu Ý Phỉ vậy tươi đẹp mặt mũi. Cau mày tới, mím môi một cái đi. Là ở đâu cái trấn nhỏ? Ngươi thật muốn biết? Thành Long hỏi một câu. Biết ngươi sẽ làm gì? Hắn biết Lưu Ý Phỉ đối với Trần Phàm tâm tư. Cũng biết lần này nàng lựa chọn loại này ngăn cách với đời sinh hoạt là một loại trốn tránh. Đàn bà Tây Phương cùng Đông Phương người phụ nữ đối với tình cảm phương thức xử lý bất đồng. Cũng là vì bọn hắn tính cách. Cho dù là Lưu Ý Phỉ ở nước Mỹ sinh sống thời gian rất dài. Nhưng là nàng trong xương vẫn là một cái cùng Trung Quốc người phụ nữ. Có rất truyền thống nữ nhân Trung Quốc một ít suy nghĩ. Nàng sẽ không giống dâu y như vậy đi tranh thủ. Cũng sẽ không giống Emma vậy tùy tâm sở dục. Càng không thể giống như Chloe Mott vậy thời khắc chuẩn bị đánh một pháo liền đi. Đúng vậy, ta muốn biết. Trần Phàm gật đầu một cái. Thành Long sững sốt một lúc lâu. Trần Phàm cũng không thúc giục hắn. Chính là như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Trần Phàm cũng biết Lưu Ý Phỉ tâm ý. Nhưng là mình từ đầu đến cuối không thể chắc chắn. Hắn đối với nàng sẽ không như vậy liều lĩnh. Santa Monica. Thành Long cuối cùng từ trong miệng toát ra chỗ đó tên chữ. Cái trấn nhỏ này là Trần Phàm đã từng câu cá đi qua địa phương. Hắn biết nên đi như thế nào. Cho nên hắn nhìn xem Thành Long. Nói, ta không tiễn ngươi. Chính ngươi lên lầu. Ta sẽ tìm được nàng. Ta cần cùng nàng nói một chút. Thành Long xuống xe. Sau đó nhìn Trần Phàm. Nàng là bạn của ta. Ta hy vọng ngươi không nên quá tổn thương lòng nàng. Trần Phàm không trả lời hắn, mà là một cước cần ga, đem lái xe liền đi ra ngoài. Sau đó mấy cua quẹo đạo sau đó, liền tiến vào Los Angeles phố lớn, quay lại hướng Santa Monica phương hướng vội vã đi. Dọc theo đường đi, hắn không biết nên làm sao biểu đạt mình tâm tình, nhưng là hắn nhất định phải đi gặp nàng. Bỏ mặc kết quả như thế nào? Bỏ mặc nàng là nghĩ như thế nào? Trần Phàm đều phải đi chuyến này. Nếu như không đi, hắn sợ mình sau này sẽ hối hận. Xe hơi ở một mảnh ra cây bóng cây bên trong qua lại. Để cho Trần Phàm mặt lúc sáng lúc tối. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http